chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306 Mục Linh không tha. Chương 1306, 1307, Mục Linh không tha ôi sau đó. Các fan đã điên, ai mẹ nó đều kéo không được tiết tấu, Trần Thanh Thanh Weibo tin nhắn trực tiếp tạc nữ fan cơ hồ. Tất cả đều là, Thanh Thanh nữ thần, tuy rằng biết thực ủy khuất ngươi, nhưng, cầu hầu hạ đi, rốt cuộc, ngươi cũng là đồ tham ăn, ngươi khẳng định có thể lý giải chúng ta chính là. Hầu hạ đi, một tháng thời gian thực đoàn, chúng ta lại đi vì ngươi có kè mặc cả một phen được không, trước đáp ứng đi. Liền một tháng a, chỉ cần ăn tới rồi ăn ngon. Này lúc sau chúng ta tất cả đều đi hầu hạ ngươi một tháng đều được. Ngươi làm gì liền làm gì, đúng vậy. Cho chúng ta này đàn đáng thương vô cùng đồ tham ăn. Tranh thủ một chút phúc lợi sao? Mà nam fan cơ hồ đều là nữ thần, chịu đựng, không cần nghe đám kia bà tám. Chính là, chúng ta nữ thần, bằng gì muốn đi hầu hạ ngươi? Chính là, tuy rằng đậu hủ thúi ăn rất ngon. Nhưng nữ thần càng chân quý hảo sao? Không cần vì mấy cái đậu hủ thúi liền bán đứng chúng ta nữ thần hảo sao? Kia hầu hạ hai chữ, không chừng còn có mặt khác cái gì hàm nghĩa. Đừng lung tung loạn xúi giục người, nữ thần có bạn trai. Đã đủ chúng ta thương tâm, nhưng cũng may nữ thần là nữ vương. Có bạn trai cũng là hắn cho ngươi đương nam bảo mẫu. Không sai, kia tiểu tử ở chúng ta trong mắt. Chính là nam bảo mẫu, chuyên môn hầu hạ ngươi tương đương. Đúng đúng đúng, nữ thần ở chúng ta cảm nhận chung, vĩnh viễn là độc thân, kiên quyết không cần khuất phục a. Chính là, ách, tuy rằng ta cũng hảo tưởng nếm thử kia đậu hủ thúi. Trần Thanh Thanh nhìn đến này đó, đều dở khóc dở cười, nhà ta Tư Đồ Phong ở các ngươi trong mắt. Là nam bảo mẫu, ta đi, này đối Tư Đồ Phong mà nói. Cũng quá không công bằng đi. Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức liền khó coi. Lấy ra di động tới. Trực tiếp đã phát một cái nhỏ bé nói. Hảo, một tháng liền một tháng. Vừa lúc, ta cùng Tư Đồ Phong thay phiên hầu hạ đối phương sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Hắn đương một tháng vương tử. Ta đương một tháng công chúa tương đương. Thực công bằng, các fan nữ. Cao hứng đến độ mau từ màn hình di động nghe thấy bọn họ tiếng thét chói tai, nam các fan nhìn đến. Nơi này, thiếu chút nữa không khóc ra tới, nữ thần, người sao lại có thể như vậy giấy? Chính là, chúng ta không thể vì một nồi đậu hủ thúi khuất phục a. Nữ thần cư nhiên, còn hầu hạ người, còn thay phiên, một người một tháng, hảo, có ái ở chung phương thức. Giám định hoàn tất, này hai người là không yêu thỉnh bảo mẫu cái loại này. Trong nhà khẳng định liền hai người, Mục Linh đã sớm không chịu cô đơn thật lâu, ma chứng. Đều vô cùng náo nhiệt, nàng nơi này quạnh quẽ, nàng cũng phải đi nổ mạnh hảo sao. Trực tiếp đã phát một cái, còn có ta, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần lượt cười chuyển phát này Weibo, Mục Linh lập tức bị cuồng oanh loạn tạc còn có ngươi. Xin hỏi là tiểu tam chen chân ý tứ sao? Đại khuê nữ, thân thích, ta tưởng 18 tuyến tiểu minh tinh cọ nhiệt độ, nhưng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chuyển phát 000. Xem cái kia quảng cáo liền biết, bọn họ quan hệ thực không bình thường, chính là, nước chấm xưởng chính là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính mình. Nhiệt độ cũng đủ rồi, mức độ nổi tiếng đã sớm đánh ra, hoàn toàn không cần thiết thỉnh minh tinh đi chụp quảng cáo cho nên chân tướng cũng chỉ có một cái. Cái này Mục Linh, khẳng định là bọn họ tư sinh nữ. Phốc, bọn họ tới như vậy tuổi trẻ, sinh ra lớn như vậy khuê nữ tới sao? Cũng là, vậy khẳng định là thân thích là biểu muội. Thượng vàng hạ cám, suy đoán cái gì quan hệ đều có, còn có người nói Mục Linh là Tư Đồ Phong ra bảy đại cô tám gì cả. Đại cháu trai biểu gì nhị thúc ra khuê nữ, cùng nhiễu khẩu lệnh. Vòng một đống lớn, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh trực tiếp cười phun. À, không cần xem Weibo, ta đêm nay mặt đều cười hoai. Ta muốn lên lầu đi tắm rửa ngủ, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi thôi Tương Đương, Mục Linh lập tức tung tăng lên lầu. Chỉ cảm thấy, mỗi ngày ở chung, đều dường như ở trong mộng giống nhau, xưa nay chưa từng có. Vui vẻ, nhanh, cộng thêm không tha, 17 năm tới nay, đều là quá bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt, trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm hy vọng xa vời quá thân tình bên ngoài. Sau lại không còn có hy vọng xa vời quá bất luận cái gì cảm tình, đã từng một vị lão khất cái đã nói. Với nàng, người cả đời này, không cần oán trời trách đất, oán hận bất luận cái gì một người, mọi người, đều là mạng ngươi chung khách qua đường. Tới tới, đi đi, tới người là có duyên, đi người, là vô duyên, tới lại đi người, là có duyên không phận, không bắt buộc bọn họ tới. Không lưu niệm bọn họ đi, đây là nhân sinh, mà đối với Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Nàng nội tâm, là thật sự thực không tha, cao hứng song sau lưng. Là Mục Linh đóng lại phòng môn, cấp Hoắc Tôn gọi điện thoại, cái gì cũng chưa nói. Chỉ có nàng áp lực tiếng khóc Hoắc Tôn tâm, đều bị nàng khóc đến căng thẳng, thấy nàng khóc đến như vậy đầu nhập. Hắn cũng không biết, nên nói chút cái gì, đơn giản cái gì đều không nói. Liền như vậy yên lặng nghe nàng khóc, khóc lóc khóc lóc. Nàng đột nhiên lại không khóc, đại thúc, người còn ở sao, ở, vừa mới, ách, đang xem kịch bản đâu. Yêu cầu khóc thật sự áp lực, ta quá quan sao, Hoắc Tôn khóe miệng vừa kéo nói. Người chính là bởi vì cái này gọi điện thoại cho ta. Bằng không đâu. Đại thúc ngươi trước nói cho ta, quá quan sao, ngoặc kép, ngươi dám quải điện thoại ngươi chết chắc rồi, Mục Linh. Đại thúc, lòng ta hảo khổ sở, hắn đã phân không rõ, này đó là nàng chân thật cảm thụ, này đó là nàng kịch bản, đại thúc, ta cùng Thanh Thanh tỷ bọn họ mỗi ngày cùng nhau, đều hảo vui vẻ, quá, cùng trong mộng giống nhau nhật tử, mà cái này mộng. Ta đã không nghĩ đã tỉnh Mục Linh, người năm nay 17 tuổi, đúng vậy, ta không nhỏ, ta không nên như vậy ấu trĩ, đi xa cầu ta xa cầu không được đồ vật, Hoắc Tôn, người sẽ vẫn luôn làm bạn ta sao? Nhất sinh nhất thế, đi đâu đều mang theo ta, vĩnh viễn không ném xuống ta, Hoắc Tôn yết hầu một ngạnh nói. Ta, người trước đừng nói, cho ngươi mấy ngày suy xét thời gian. Đính hôn cùng ngày, nếu ngươi nghĩ kỹ ngươi liền ngay tại chỗ cùng ta hứa hẹn đi. Nếu là cảm thấy chính mình làm không được, đừng nói, hảo, đại thúc, đi ngủ sớm một chút đi. Ta đi tắm rửa ngủ, ngủ ngon, ăn, mỗi lần tiếp xong Mục Linh điện thoại, Hoắc Tôn đều phải ngây ngốc một thời gian, bởi vì hắn ở phân biệt rốt cuộc này đó là thật, này đó là giả, có như vậy một cái tương lai lão bà. Hắn cũng là đủ rồi hảo sao, thường xuyên liền đầy miệng mê sảng, nhập diễn rất sâu, làm người phân không ra thật giả. Sợ xem nhẹ nàng chân thật cảm thụ, càng sợ bị nàng chơi tới rồi sẽ cảm thấy thực mất mặt. Mà giờ phút này, Trần Thanh Thanh nơi này, Mục Linh lên lầu lúc sau. Tư Đồ Phong liền hai tròng mắt hơi hơi nheo lại ân. Thật sự đáp ứng hầu hạ ta một tháng. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói, Tư Đồ Phong, người nghĩ đến cũng thật mỹ tương đương, ta bất quá là ở có lệ các fan thôi, Trần Thanh Thanh. Ân, ta phòng ngừa ngươi, gian lận, người vừa mới nói, đã bị ta ghi âm, ngoặc kép, hết chương.